Phúc Đức Thiên Quan, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Nhân Phủ thành trì càng thêm rộng rãi, càng thêm uy nghiêm, mặc dù nói dạng này hình dung có chút trống rỗng, nhưng xác thực chính là như thế. Một đầu rộng lớn âm thế dòng sông vây quanh thành trì, ngoài thành là một mảnh lại một mảnh âm ruộng, mang theo còng chân tội quỷ đang ở bên trong lao động, dẫn âm hà nước đến tưới tiêu lột ra người bù nhìn cầm roi ra, ngay tại giám sát, ai lười biếng, liền cho hắn đến một roi. Bị đánh tội quỷ ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, mười phần chết lặng. Kỳ huyện cũng có tình huống như vậy, nhưng là kỳ huyện âm ruộng đều là chỉ ở bên tường thành bên trên, không có rộng rãi như vậy, vậy mà xâm nhập hoang dã. Dân chúng tầm thường nhà có hương hỏa tế tử, một năm ba lần tế tử, cũng đã đủ quỷ linh một năm cần, nếu như là thế gia đại tộc, tổ tiên còn có thể thu hoạch thần tính, trở thành gia thần, cũng chính là cái gọi là tổ tiên linh. Nhưng là cũng có một chút ngoài ý muốn mất đi hương hỏa cung phụng cô hồn dã quỷ, liền cần dùng ăn loại này âm trong ruộng trồng ra tới âm gạo. Dương gian có sống bệnh cũ chết, âm thế như thường có, dương thế muốn 007-996, âm thế cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đều nói âm ti khủng bố, nhưng đều là dương thế kéo dài, bắn ra. Vào phủ thành, liền có thể trông thấy cùng ngoài thành toàn vẹn khác biệt. Kỳ huyện âm phủ thành trì chỉ có thể nhìn thấy các loại nhà trệt, là nhà bình dân bách tính hương hòa cung phục bài vị tại âm phủ hiền hóa, nơi này lại là ốc xá nghiễm nhiên, các loại đình viện, thậm chí còn có loại cây, có sư tử, có trống đá. Nơi xa còn có thể trông thấy biệt thự vườn cây. Hoàng Thiên thấy thế, không khỏi cảm khái, đều nói sau khi chết hết thảy chúng sinh bình đẳng. Thế nhưng là có người chết rồi có thể có rất nhiều chôn cùng, cùng thần linh ký kết âm khắc, có được một đám lớn dinh thự, dương thế người, đốt người giấy ngựa giấy, như thường phó đồng thành đàn, bốn mùa hương hỏa không ngừng, cống phẩm mỗi ngày đổi mới tươi, tại âm thế vẫn như cũ hưởng phúc. Người cùng khổ khi chết, một tấm chiếu rơm ném vào bãi tha ma, nếu là trong nhà hữu tâm, cho dù không có mua âm trạch, tốt xấu còn có cái bài vị có thể cung phụng, cũng coi như cái dung thân chỗ, không đến mức cô hồn dã quỷ. Nếu là từ tôn đoạn tuyệt, hương hỏa không tử, chung quy là cô hồn dã quỷ, âm phủ lại đoàn tụ cũng là một đám quỷ nghèo. Đầu thai sự tình, luân hồi còn nói không được, hoặc heo hoặc cầu, mặc dù xúc sinh đạo, có thể tính lên coi như có phúc khí, nếu là đầu thai làm người cùng khổ, lại là heo chó cũng không bằng. Hoàng Thiên lắc đầu, đem những ý niệm này lắc ra khỏi đầu óc bên ngoài, tạm không có ý nghĩ khác. Chờ đến phủ thành Hoàng Nha Môn, liên tiếp tào thành Hoàng vậy câu nệ lên. Quan hơn một cấp đè chết người, huống chi là tốt đẹp mấy cấp. Tưởng Nhân phủ thành Hoàng là ngũ phẩm dương thần, ngũ phẩm đã coi như là đại quan, mà lại có thể bắt đầu khai phát nhà mình thần quốc. Chính là một nước đô thành Hoàng, cũng bất quá là tam phẩm. Đông Cực Châu là không có châu thành hoàng đến thống soái sở hữu thành hoàng, đều là thuộc về Đông Cực Châu địa phủ, Đông Phương Quỷ Đế hạt quản. Phủ thành hoàng họ Ngụy, trước kia là nước mình quốc công, sau này bị điều nhiệm Tưởng Nhân phủ thành hoàng. Đương nhiên Hoàng Thiên là không có tư cách đi gặp, chính là tào thành hoàng chờ lấy bổ huyện Lưu thành hoàng, giao huyện Tôn thành hoàng đều đến, mới cùng đi bái phỏng Ngụy phủ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một đám muốn đi vào linh cảnh mao thần, du thần, thì là tùy theo phủ thành hoàng 24 ti bên trong học chính ti chiêu đãi. Này ti là trường quản việc học, công danh, cùng loại với thần đạo phiên bản cục giáo dục, tại trong phủ thành, có nhiều nhân tế tử. Thuộc về âm ti văn thần chi loại, học chính ti trường là một lão phu tử bộ dáng thần linh, phàm nhân tế bái gọi là học chính lão gia. Chỉ thấy hắn mới mở miệng chính là lão giọng quan. Chư vị đều là các huyện tỉ mỉ tuyển chọn đi lên, thuộc về là thiên chi kiêu tử rồi. Hoàng Thiên, cái này còn muốn tỉ mỉ tuyển chọn sao? Nhưng là huyện khác thần linh tuyển thủ, đều mặt mũi tràn đầy lộ ra tự hào. Hoàng Thiên chỉ có thể hòa đồng, trên người quang mang đều sáng lên. Lão phu tử nói, chỗ này linh cảnh tình huống, trước đây các vị huyện quân cũng đã nói với các ngươi, bất quá ta còn nói lại một nói a. Cái này phương linh cảnh là đại thiên thế giới đổ sụp về sau, một khối vỡ vụn thời không hài cốt mảnh vỡ. Bị lớn cửu châu giới màng khảm nạm mài mòn về sau hài cốt, bên trong pháp tắc đã bị đồng hóa một bộ phận. Nhưng cái này linh cảnh tình huống, tựa như là con trai cáp ngậm vào một hạt hạt cát, từ từ mài hóa về sau, liền sẽ dựng dục ra chân châu bình thường. Chỗ này linh cảnh đối lớn cửu châu cũng coi như chân châu, chỉ là tương đối nhỏ, nhưng đối với chúng ta Tường Nhân Phủ, đối với các ngươi phía dưới ba cái huyện tới nói, liền xem như một phần đại bảo tàng rồi. Học chính đánh một cái dễ dàng nghe hiểu ví von, hiện tại các ngươi phải làm chính là đem viên này chân châu hái xuống. Kia linh cảnh ở chỗ nào? Hoàng Thiên đối cái này cảm thấy hứng thú nhất, ở trên trời, nói cho đúng tại cửu châu giới màng phía dưới, độc lập tại chúng ta Tường Nhân Phủ trên bầu trời. Các ngươi không dùng ngẩng đầu nhìn, hiện tại nơi này vẫn là âm ti, âm dương điên đảo, các ngươi là không thấy được, đạt được linh cảnh bên trong đi, chỗ kia bầu trời liền cùng dương gian chính là cùng một mảnh trời. Đến lúc đó, Ngụy Phủ Quân sẽ dùng huyền từ tinh toa, phá vỡ không gian, đem các ngươi đưa vào linh cảnh bên trong. Học chính phu tử nói xong, liền để cả đám tự do hoạt động, ngược lại là không có. Ta lại nói hai câu, quen thuộc, ta đi tìm hiểu tìm hiểu. Tào Mão trực tiếp trượt lấy đi bồ huyện cùng giao huyện hạt giống tuyển thủ bên kia. Nhưng không phải còn có phủ thành bản thân một đội sao? Hoàng Thiên hiếu kỳ, bọn hắn làm sao không đến? Bất quá, cái này linh cảnh rơi vào chỗ nào, cũng đều là dự định đi. Bản thân nặng tại tham dự là được, không cần thiết liều sống liều chết, hỗn điểm chỗ tốt, không thành pháo hôi là được. Phủ thành muốn tranh, huyện thành nhất định là không tranh nổi. Hoàng Thiên cảm thấy khả năng Tào Thành Hoàng muốn tranh một hơi, nhưng biết mình khả năng không tranh nổi, thế là kiếm tẩu thiên phong, không tìm thực lực cao, sức chiến đấu mạnh, chỉ tìm phúc vận cao, lại thuận tiện đem nhà mình hậu bối nhét vào. Hoàng Thiên đúng là bầy nát bên trong, lại không thể bầy quá xấu quá rõ ràng, được lộ ra ngươi rất xem trọng chuyện này. Rất nhanh Tào Mão liền trở lại, sắc mặt có chút vi diệu. Bổ huyện phái 5 người, đều là U Minh quyền hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từ bọn hắn trong miệng biết được một chút tình báo, chỗ kia linh cảnh là quỷ vực bao khỏa hiện thực, cho nên bọn hắn toàn bộ đều là U Minh quỷ thần. Nếu quả thật giống bọn hắn nói như vậy, kia bọn hắn thành công khả năng không thể nghi ngờ là so với chúng ta phải lớn. Hoàng Thiên hiếu kỳ, giao huyện đâu? Bởi vì tâm tính bầy nát, cho nên hoàn toàn không có cảm nhận được áp lực đâu. Giao huyện là một vị cứu khổ thần, tăng thêm một tên U Minh thần, một tên Sơn Quân, một tên Hỏa thần, một tên Võ thần. Khá lắm, đều có chuẩn bị tới a, Hoàng Thiên nghe xong. Chúng ta cũng không kém, Lò Tam Nương nói, chúng ta nơi này còn có một vị chuyên ti phúc vận phúc thần, một vị địa thần, hai chúng ta một cái đèn đuốc thần, một cái nhà bếp thần, còn có ti ất mộc sinh cơ tạo hóa huệ cốc cô nương. Tùy tiện đi một nơi xa lạ, vận khí là trọng yếu nhất, chúng ta vận khí đều không kém. Mà lại nếu là đi một cái quỷ vực bao khỏa hiện thực linh cảnh, như vậy tịnh hóa ác khí, hiệp trợ âm dương hòa hợp, cứu thế độ ách, mới là thu hoạch được linh cảnh quyền hành chính xác phương thức. Như thế tính toán trước, chúng ta đối âm quế 10 phần khắc chế, có lẽ còn là chiếm ưu thế. Hoàng Thiên mở miệng nói, chỉ sợ bồ huyện là muốn gia tốc quỷ vực thôn phệ hiện thực, trực tiếp đem linh cảnh kéo vào âm minh, mở rộng minh thổ, không biết có phải hay không là muốn phát triển một nơi quỷ quốc quỷ thành ra tới. Đám người vậy ý thức được tình huống này, nếu thật là như vậy bồ huyện chỉ sợ không phải loại lương thiện, là hoàn toàn cùng kỳ huyện một đám là địch. Giao huyện thì tựa như là đang tính toán linh cảnh bên trong thành lập một tòa linh sơn, đều riêng phần mình chuẩn bị núi linh tinh phách. Mượn nhờ núi linh tinh phách cùng đại sơn cảm ứng, tiếp dẫn linh cảnh hướng trong dãy núi rơi đi. Như thế phối hợp giao huyện địa mạch, biến thành một nơi địa mạch tiết điểm, đem linh cảnh đại thiên thế giới tàn phiến nội tình hoàn toàn kích phát ra đến, lập tức liền có thể phát triển thành một nơi phúc địa. Hoàng Thiên hiếu kỳ, chúng ta là kế hoạch gì? Nếu như làm thành, dẫn dắt đi nơi nào? Không có kế hoạch, tùy cơ ứng biến, chỉ cần hoàn thành trận bàn dẫn dắt là được. Hiền đệ coi là thật dựa vào chúng ta dẫn dắt a. Bất quá là nội ứng ngoại hợp, chân chính hoa rơi vào nhà nào phải xem bên ngoài tay người nào đoạn cao siêu. Tào Mão mở miệng, Hoàng Thiên trong lòng cảm thấy cái này chủ hoạch bình thường, không có chút nào ý mới. Bất quá y nguyên vỗ tay tán dương, tốt kế hoạch, chúng ta đối linh cảnh không có chút nào hiểu rõ, tự nhiên là tùy cơ ứng biến, bọn hắn chuẩn bị như thế đầy đủ, thế nhưng là sao có thể thiên cơ tính toán, chỉ sợ làm được càng nhiều càng sai. Năm có thừa cái này ngu ngơ đồng tử, yếu ớt nói. cái này linh cảnh chỉ sợ có chút hung a, âm thần đẳng cấp trở lên lại vào không được. Chúng ta loại này, không nói những cái khác, tự vệ nhất định là đệ nhất. Hoàng Thiên Tâm đờ, lời này trong lòng biết rõ là được, nói ra làm gì, ta vậy bầy nát, thế nhưng là ta cũng không có nói loại này bất lợi đoàn kết nói a. Lan Hoa Tiên Tử Huệ Lan Tâm nói. Chúng ta mặc dù có tứ tượng trụ làm cảm ứng, nhưng vẫn là trước lẫn nhau lưu cái phương thức liên lạc đi. Cũng không biết cái này linh cảnh bao lớn, vạn nhất tản ra ngoài đến, cũng tốt liên hệ. Cái này ngược lại là chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cũng rất đồng ý, thế là mấy người trao đổi ấn ký, mỗi cái thần linh ấn ký cũng khác nhau, đều là mang theo riêng phần mình thần lực. Mấy người đang nói chuyện, lúc này Ngụy Phủ Quân mang theo một đội thần linh, còn có mấy vị huyện quân đi ra. Cái kia một đội thần linh hẳn là phủ thành tuyển ra đại biểu, từng cái tuấn nam mỹ nữ, dung nhan bất phàm, mà lại thần quang thanh linh, trên thân còn mặc thần đạo pháp y, xem ra cùng vương công quý tộc đồng dạng. Lúc này bọn họ đều là mỉm cười gật đầu, mười phần hữu lễ đếm được bộ dáng, nhưng căn bản không có mắt nhìn thẳng dưới đáy cả đám. Cùng bọn hắn so sánh, phía dưới ba huyện thần linh, hãy cùng đám ô hợp bình thường, thưa thớt, cao thấp mập ốm, nam nữ già trẻ. Lần này linh cảnh dẫn dắt, ta là hơn rằng hai câu, cụ thể cái nào hai câu, chính là chỗ này hai câu. Ngụy Phủ Quân nói nhỏ một canh giờ lời nói, mới thỏa mãn đình chỉ. Sau đó cùng ba vị huyện quân, mang theo cả đám cũng là thông qua âm ti giếng, đến phủ thành linh cảnh. Hoàng Thiên lúc đầu muốn dạo chơi, nhưng là căn bản không có cơ hội. Phủ quân dựng lên một đóa mây vàng, chờ cả đám các loại, đến chỗ cao, xem ra là lập tức liền muốn xuất phát. Được rồi, Huyền Từ Tinh Toa đã chuẩn bị xong, bản phủ liền đưa các ngươi đi lên. Chỉ thấy một viên như là cỡ nhỏ hỏa tiễn một dạng pháp bào từ Ngụy Phủ Quân trong tay áo bay ra, đón gió biến lớn. Phía trên lấm ta lấm tấm, tản ra sáng ngời, bên trong có một viên cầu lơ lửng, một lần chỉ có thể ngồi một người, cũng không thể nhiều ngồi. Hoàng Thiên nhìn xem phủ thành chi đội ngũ kia trước hết nhất thể nghiệm cái này. Chỉ thấy như là thả pháo hoa một dạng, biêu, một tiếng, Huyền Từ Tinh Toa liền như là như chớp giật biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng sau một lát, lại hạ xuống trở lại Ngụy Phủ Quân nơi này. Thế là kế tiếp tục bắn ra đi, như thế kích thích sao? Hoàng Thiên coi là sẽ là truyền tống cái gì, lại hoặc là thần thông pháp thuật, xé mở linh cảnh, làm ra đến khe hở loại hình. To lớn hơn nữa sống một tiếng, lúc này không tiến, chờ đến khi nào, đám người liền bên dưới sủi cảo một dạng, tiến vào bí cảnh bên trong. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới là nhân thể đại pháo, không đau nhức tiêm vào. Chỉ là như vậy tiến vào bí cảnh lời nói, vậy liền thật là ngẫu nhiên xáo trộn, không biết đồ vật rồi. Cách chương.